Sát thủ ở rề, chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, theo như tôi điều tra, người cầm đầu gây ra vụ hỏa hoạn 10 năm trước là một tên giấu mặt. Hắn ở trong bóng tối ra lệnh cho Sơ Mạt Khai cùng với vài gia tộc lớn khác lên kế hoạch thủ tiêu nhà họ Ảnh. Một nam nhân áo đen, toàn thân bao phủ từ đầu đến chân là combo giáp đen hoàn hảo, không hở chỗ nào ngoại trừ đôi mắt to tròn như sóng biển ngoài khơi. Chần chừ vài giây, anh ta lo sợ mà nói tiếp. Nhưng anh em chúng tôi đã làm mất dấu chân của Sơ Mạt Khai. Tin tức tìm ra kẻ chủ mưu từ đó mà đứt đoạn. Người đàn ông ngồi trên ghế tựa, hai chân vắt chéo, trên tay cầm điếu xì gà đưa lên miệng hít một hơi thật sâu. Xong nhả ra một làn khói nhẹ mây đưa mờ mờ ảo ảo. Hắn ta nhìn tên vệ sĩ đang cúi người trước mắt mình. Con ngươi của người đàn ông khẽ ánh lên một khí thế giết người. Tỏa ra một luồng hàn khí làm cho mọi thứ đang tồn tại xung quanh phải hóa băng. Mất dấu, thanh âm lạnh lùng như tảng băng ngàn năm khẽ tỏa ra. Sắc mặt trầm xuống làm cho nhiệt độ xung quanh hắn giảm xuống đột ngột. Khiến cho đối phương ở cự ly gần cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Vầng trán thẫm đẫm mồ hôi hột. Người đàn ông đó nhếch khóe môi lên để lộ đường cong hoàn mỹ. Nụ cười ấy hệt như một kẻ sát nhân khi nhìn trúng con mồi. Theo chân tôi nhiều năm như vậy rồi chú còn không hiểu tính khí của tôi. Nói xong, hắn ta lại hít điếu xì gà một hơi thật sâu. Sau đó nhả ra một làn khói trắng đục. Ánh mắt sắc bén mà trừng về phía tên vệ sĩ kia. Xem ra tôi bỏ tiền bao cơm nuôi các chú đầy đủ cũng tốn công vô ích. Đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Lucas, trình độ tay nghề của chú càng ngày càng tệ hại rồi. Hắn ta tức giận đay nghiến từ câu từng từ một khiến cho tên vệ sĩ cũng phải khiếp sợ. Hồn bay phách tán, Lucas, một tên trợ thủ đắc lực đã theo chân người đàn ông nguy hiểm đã gần 9 năm qua. Đã từng trải qua mưa bom bão đạn, đối mặt với cửa sinh cửa tử của thế giới ngầm này nhưng anh ta vẫn là một chú chó trung thành. Luôn hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, anh ta hít một ngụm không khí lạnh vào trong lồng ngực. Đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ở thái dương. Nhưng anh em chúng tôi đã bắt giam kẻ theo chân của hắn ta. Lucas có chút sợ hãi, thi thoảng liếc nhìn nét mặt của đối phương. Hắn ta trầm ngâm trong giây lát, đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt của Lucas, đưa tôi đến đó, tìm ra manh mối kẻ đã hủy hoại gia tộc của mình. Trong lòng hắn dội lên những cơn phẫn nộ tột cùng. Hắn là Huyết Ảnh, một tên sát thủ khét tiếng. Bất kỳ những tên tai to mặt lớn nào khi nghe đến cái tên này đều phải khiếp sợ. Dè nề, hắn chẳng bao giờ phải để ý đến sắc mặt cùng với ánh nhìn của người khác. Cảm thấy chướng mắt là cho người đó một vé xe đến âm phủ không tốn một đồng tiền nào. Tính cách của hắn rất ngạo mạn, ngang tàng, chẳng sợ bố con thằng nào. Hoạt động trong tổ chức xã hội đen đã được 10 năm nay, động cơ gây án mạng của hắn cũng trở thành huyền thoại. Bất kỳ ai cũng không thể nào đấu tranh lại với hắn. Nhưng ít ai biết được, 10 năm trước hắn vốn là đại thiếu gia của một gia tộc lừng danh trong 4 bể 5 châu. Nhưng chỉ trong một đêm, toàn bộ thành viên nhà họ Ảnh chìm đắm trong biển lửa. Gia tộc đứng đầu kể từ đó đã đi vào huyền thoại của lịch sử. Chỉ còn một người may mắn sống sót. Đó chính là hắn, Ảnh Huyết Phong, một đại thiếu gia có nhan sắc trời ban. Ngũ quan cương nghị, thể trạng cường tráng, phụ nữ vây quanh không thiếu. Nhưng chỉ đúng một đêm, cái tên Ảnh Huyết Phong đó đã biến mất hoàn toàn. Cả gia tộc hùng mạnh nhà họ Ảnh theo đó mà sụp đổ. Bị nhấn chìm trong biển lửa. Và chàng trai lãng tử 20 tuổi đã không được ai nhắc đến kể từ đó. May thay lúc ấy, mẹ của Ảnh Huyết Phong đã lấy thân mình làm lá chắn. Bảo vệ cho con trai của mình. Vào giây phút cận kề với lưỡi hái tử thần. Ảnh Huyết Phong không do dự gì mà nhảy từ tầng 3 xuống bể bơi ở phía dưới. Anh ta đã may mắn giữ lại được mạng sống của mình. Sau khi thoát chết, Ảnh Huyết Phong đã thề rằng một ngày nào đó hắn sẽ tự tay tiêu diệt kẻ dám hãm hại với gia đình mình. Phanh thây kẻ đó trước lăng mộ nhà họ Ảnh. hắn đã gia nhập vào giới sát thủ, được huấn luyện bài bản để trở thành một kẻ sát nhân chuyên nghiệp. Chỉ trong vòng hơn một tháng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cũng là nhiệm vụ rối rắm nhất mà anh em trong tổ chức không ai có thể làm được. Đó chính là một mình hắn đã tự tay giết chết Cơ Long, một tên chỉ huy quân đội với hơn 50.000 đội quân tinh nhuệ. Chỉ trong vòng một đêm, báo chí đưa tin Cơ Long đã bị ám sát, đầu lìa khỏi cổ, toàn thân nằm trong vũng máu. Trên cơ ngực màu da đồng cổ ấy bị rạch làm hai đường hình chữ thập. Bên cạnh là sợi lông vũ bị nhuốm màu máu đỏ một nửa. Mỗi lần gây ra vụ án mạng, hắn để lại hiện trường là một xác người cùng với chiếc lông vũ. Nhưng đã 10 năm nay, cơ quan công an đều không thể nào điều tra ra được tung tích của kẻ gây án mạng. Cái tên Huyết Ảnh dường như trở thành một huyền thoại, gây nỗi ám ảnh với những người trong giới thượng lưu. Nhất là những tên làm ăn không chân chính, hoặc là những tên lén lút gây dựng lên đường dây buôn lậu. Trong quá khứ, từng có một vị tỷ phú giàu khét tiếng, sở hữu khối tài sản lên tới 300 tỷ đô, nhưng chỉ qua một đêm đã bị sát hại. Khối tài sản theo đó biến mất không một dấu vết. Công an cùng với pháp chứng đến hiện trường quan sát và truy tìm dấu vết để phá án, nhưng kết quả nhận lại là con số 0. Kẻ gây ra án mạng là một kẻ thần bí. Hành động ra tay đều man rợn. Tiêm chích vào động mạch chủ của nạn nhân một lượng kịch độc lớn. Rồi sau đó dùng một sợi vật nhỏ, mảnh xiết đứt lìa cổ. Dấu vân tay lưu lại trên hiện trường là giả. Từ vụ án này đến vụ án khác diễn ra liên tiếp đó đều giống nhau. Đối tượng mà hung thủ nhắm đến đều là người nổi tiếng. Không tìm ra chứng cứ rõ ràng, báo chí đưa tin, cư mạng bàn tán xôn xao không dứt bao năm qua. Cách chương.